Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, hoảng hốt mà chạy. Nhất đại chiến kịch liệt triển khai, một cái là ngoại tinh vực phong ấn 10 vạn năm tùy tùng đạo đồ. Một cái khác là mới nhất quật khởi hắc mã, thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, đen nhánh trong rừng. Bảo phát hào quang chói mắt, hai người không ngừng va chạm, từ không trung đánh tới trên mặt đất, hư không băng liệt, đại địa sụp đổ, đại tinh lấp lánh, uy chấn thiên địa, mỗi một đạo quang hoa đều có khai sơn phá thạch lực lượng, đem đại địa bổ ra từng đạo đáng sợ khe rãnh. Tử Kim Long thương khí thế khủng bố, như thần long giận dữ, gào thét cửu thiên. Chí tôn đế mạch hoành không nghiền ép, những nơi đi qua, hỗn độn lôi kiếp hủy diệt tất cả. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, vì hai người thanh niên chiến lực mà thất sắc. Nguyệt Trung Thu khóe miệng tràn ra ti ti vết máu, nhưng khí thế của hắn cường thịnh hơn, Phù Tô cường đại, nhường hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đồng thời, càng thêm nhường hắn ý thức được. Những cái này tuyệt đỉnh cường giả thanh niên, xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hai cánh tay của hắn có chút tê dại. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Kim Long Thương cùng Phù Tô biến thành đại tinh, đụng không xuống nghìn lần, to lớn lực phản chấn, nhưng hắn thể phách tay có chút khó có thể phụ tải. Càng không nói đến những người khác. Tí tách, Phù Tô biến thành đại tinh, cũng xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rạn, có thể thấy rõ ràng, một chút vết rạn bên trong, có tích tích máu tươi lăn xuống mà xuống, ánh sao ngàn vạn, phổ chiếu vạn tượng, Phù Tô rét lạnh lời nói, tự đại tinh trung tung ra, trong lúc đó, liên miên ánh sao tự đại tinh chi bên trên chiếu xuống, giống như từng khỏa tinh đang vận chuyển, giờ khắc này, thiên địa lay động, giống như tinh hà ở rơi xuống, khó có thể chịu đựng. Này chút ít ánh sao thoát ly đại tinh về sau, cực tốc phóng đại, giống như là từng tòa sáng chói núi, chấn áp bát phương, giết. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, cái kia ánh sao chen chúc mà tới, đem hắn oanh liên tục bại lui, trong miệng máu tươi tuôn ra, tiếng quát vừa rơi xuống, phía sau 10 vòng lớn dương phi nhanh vận chuyển, tử kim quang mang cùng hỗn độn lôi kiếp đem hắn che mất. Mang theo vô cùng năng lượng, cuộn tất cả lên, đây là lớn dương cùng đại tinh quyết đấu. Khủng bố khiếp người, vùng không gian này bên trong, hỗn độn khí cùng đại tinh quang hoa tràn ra, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, khí thế mạnh mẽ bị người nhịn không được run rẩy. Thập Dương Diệu Thiên, chí tôn khí thế bắn ra, ép tới người không ngẩng đầu lên được. Tại loại này chí tôn khí thế phía dưới, hẳn là linh lực trong thiên địa, chính là Phù Tô linh lực trong cơ thể đều phun trào chậm chạp mấy phần. Nhận lấy chấn áp, ân, đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu bén nhạy cảm thấy, có người hướng về tới bên này, hơn nữa còn không chỉ một người. Hắn chấn động trong lòng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Oanh, Nguyệt Trung Thu triệt để kích hoạt toàn thân mạnh nhất lực lượng. Hắn toàn thân giống như là bắt đầu cháy rừng rực, hỗn độn khí trào lên, giống như từ khai thiên trước hỗn độn đi tới. Cường đại thần bí, băng, Nguyệt Trung Thu ngự không dậm chân. Những nơi đi qua, tất cả ánh sao vỡ nát. Khó có thể chịu đựng chí tôn đế mạch cùng hỗn độn khí trấn áp. Căn bản không thể chống đỡ. Khai thiên chi quang, Phù Tô rung động, giống lớn một tiếng. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Nguyệt Trung Thu vậy mà cường hãn đến đây. Thoáng chốc, tất cả đối Nguyệt Trung Thu tạo không được tổn thương ánh sao toàn bộ vỡ nát. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Toàn bộ tràn hướng Phù Tô biến thành đại tinh. Khanh, thiên địa nổ mạnh, đại tinh phía trên xuất hiện một cái đầu lâu to bằng lỗ đen. Sau đó, một đạo hủy diệt xạ tuyến từ bên trong nuốt phun ra. Phốp, xạ tuyến lướt xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đánh xuyên Nguyệt Trung Thu phòng ngự, liền hỗn độn khí đều không thể ngăn cản. Lập tức, máu tươi chảy ngang, Nguyệt Trung Thu đầu vai xuất hiện một cái lỗ máu, tươi máu chảy như suối. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, đây là hắn né tránh nhanh, bằng không thì đầu của hắn đã nổ nát vụn. Cứ việc hiện ra thủ đoạn của ngươi, về sau chỉ sợ không có cơ hội. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua đầu vai thương thế, đạo này xạ tuyến hàm ẩn hủy diệt khí thế, tự liền hỗn độn thể cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem chữa trị. Xoẹt, song đồng lần nữa hiển hiện ra, luân hồi chi lực tràn ngập, một đạo thanh sắc quang mang cùng đạo kia kinh khủng hủy diệt xạ tuyến đối oanh. Xoẹt, một cái khác mắt biến ảo, hào quang màu tím bạo lược mà ra, trực tiếp xuyên qua hư không, chạy lướt qua nghĩ hành tinh lớn kia. Lần này, luân hồi yêu đồng không giữ lại chút nào, Nguyệt Trung Thu đem phát huy đến cực hạn, luân hồi tam trọng lực toàn bộ đánh ra. Đây là hắn hiện nay có thể thi triển cực hạn, hư ảo, sống uổng, hư cô quậy, luân hồi tam trọng lực để mảnh không gian này triệt để ảm đạm xuống dưới. Giống như là tiêu diệt một dạng, đạo kia hủy diệt xạ tuyến, trực tiếp ảm đạm xuống, uy thế không như lúc trước, luân hồi hư ảo, để tất cả trở nên hư ảo, tựa như ảo mộng, luân hồi sống uổng. Để thời gian trôi mau, ngàn năm trong nháy mắt, luân hồi hư cô quạnh, để tất cả yên diệt, trong nháy mắt thiên địa tịch diệt, thiên địa suy yếu, luân hồi chi lực nhiễu loạn tất cả, hủy diệt xạ tuyến ở từng tấc băng liệt. Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, xông về phù tô biến thành đại tinh, một đôi mắt giống như là ở diệt thế, diễn hóa thiên địa lục đạo đại luân về. Phốc, phù thương bị luân hồi chi lực áp bách, trực tiếp hiện ra bản thể, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi muốn tuyệt, ta đánh giá thấp ngươi, người đời cũng đánh giá thấp ngươi. Phù tô chưa bao giờ khiếp sợ như vậy qua, ra một câu như vậy mà nói, nhanh chóng lướt về phía phương xa, ngươi đi không được. Nguyệt Trung Thu biết có người đến, nhưng phù tô thật là đáng sợ. Thêm nữa trên người mình bí mật phần lớn bị đối phương đã biết. Lưu hắn lại là mối họa lớn. Hô, tiếng gió như sấm. Nguyệt Trung Thu động, tốc độ nhanh đến cơ hồ sụp ra hư không. Phốc, tử kim long thương bảo đâm mà ra. Xuyên qua đang tải chạy trốn phù tô. Nhưng phù tô cũng không để ý tới những cái này. Tử vong bao phủ hắn. Hiện tại mục đích của duy nhất chính là chạy khỏi nơi này. Rời xa Nguyệt Trung Thu, là hắn, ngoại tinh vực cường giả thanh niên phù tô, không nghĩ tới là hắn cùng người tại đại chiến. Phương xa, 5 đến 6 cái cường đại thanh niên, bọn họ đã sớm cảm ứng được phía trước chấn động kịch liệt. Ngự không cấp tốc tới gần, nghĩ xem rõ ngọn ngành, mấy người vừa mới xa xa nhìn thấy chạy như bay phù tô, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhao nhao nhường đường, ngoại tinh vực 9 cái thanh niên, một cái so với một cái cường đại, chỉ có cơ hành cuồng số ít mấy người có thể ngang hàng. Bọn họ xa xa không được, không biết hắn ở đại chiến cùng ai, vậy mà lần này kịch liệt, ta nghĩ hẳn là cái kia bá đạo đảm nhiệm vô đạo. Nghe, hai người này đã từng ước chiến qua, cuối cùng bởi vì không đến trạng thái đỉnh cao nhất. Vì vậy các trí, không nghĩ, bọn họ vậy mà tại nơi đây ám chiến. 5 đến 6 cái thanh niên tự động nhường đường, nhịn không được nghị luận. Có thể hiểu thấu đáo bia đá thanh niên, không có một cái nào hạng người phàm tục. Bọn họ mặc dù không bằng những cái này đứng đầu nhất mấy người, nhưng là cường đại dị thường. Không đúng, hắn toàn thân vết máu, tựa như là chiến bại. Lại chạy trốn, cái gì? Mấy người lần nữa tập trung nhìn vào. Phù tô toàn thân áo trắng hơn phân nửa nhuốm máu. thần sắc bối rối, thật giống như là đang chạy trối chết một dạng. Lúc này, Phù Tô đã đem tốc độ thi triển đến cực hạn, toàn thân tán phát năng lượng, cùng hư không đều cọ sát ra hỏa hoa. Hắn vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không nghĩ ra là như vậy một loại kết cục. Phốc, Nguyệt Trung Thu theo đuổi không bỏ, một bước túng thiên mà đến, lần nữa xuyên qua Phù Tô, máu tươi chảy ngang, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Cũng không phải là Nguyệt Trung Thu không nghĩ một đòn chảm sát đối phương, mà là đối phương thật sự là cường đại, mỗi một lần đều có thể né qua chỗ yếu hại, làm hắn vài chiêu cũng không chí mạng. T, phương xa mấy người hít vào khí lạnh, bọn họ mông lung ở giữa nhìn thấy một đoàn hỗn độn khí đang đuổi giết Phù Tô. Trên đó có kinh khủng lôi điện lượn lờ, kinh người đến cực điểm. Đi mau, nơi đây có điểm xấu, đó là quái vật. Trong lúc đó, một người trong đó hét lớn một tiếng, nhanh chân chạy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.